Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đình để kiếm sống. Chương 465. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lương cảnh sát còn muốn quay đầu lại thì bị Trương Kiến Đức tát nhẹ vào gáy. Trương Kiến Đức lại vẫy tay gọi một chiếc taxi màu đỏ, nhét Lương cảnh sát vào trong. Hai chân ông bị nhấc bổng nhét vào thùng xe, còn lẩm bẩm: "À Đức, dạo này cô ấy thường xuyên đến đồn cảnh sát, tôi chỉ muốn tìm hiểu thêm, sao mà anh nói như thế là phải đắc tội một vị Phật sống vậy?" Trương Kiến Đức đóng sập cửa xe, hoàn toàn ngăn cách lời nói của Lương cảnh sát, hắn cắn điếu thuốc, cảm thán: "Lương Văn Lâm ơi Lương Văn Lâm, ngày xui xẻo của anh vẫn chưa đến đâu." Bên quán nước đường, Sở Ngụt Nịnh lấy chiếc kiếm gỗ đào treo trên kệ thủy tinh xuống, chuẩn bị thu dọn đồ đạc để đi ra cửa hàng xem. Bác Trung nằm viện cũng không lâu nữa, việc trang hoàng hẳn là sẽ sớm hoàn thành. Cô lại mở chiếc giường trống rỗng ra, dùng rẻ lau chùi sạch sẽ. Trong giường vẫn còn thoang thoảng hương cà phê, một giọng nói vang lên từ con hẻm. "Đại sư." Sở Nguyệt Nịnh ngẩng đầu nhìn lại, Trịnh Tín mặc bộ đồ màu hồng lam, tay ôm một chiếc loa to bằng quả bóng rổ, mặt đầy tươi cười bước vào, hả hê vì đã bắt được người vợ lăng nhăng ngoại tình. Hắn đặt loa lên xe quán, nhìn Sở Nguyệt Nịnh thu dọn đồ đạc. "May là tôi tìm đến đây khá nhanh, đại sư, mau đến xem loa này đi, âm thanh rất hay." Nói xong, hắn ấn nút mở, mặt loa mở ra, lộ ra một mớ dây điện. "Nơi này có thể phát băng ghi âm." Sở Nguyên Nịnh tò mò, tiến đến gần đậy nắp lại. "Mua về để làm gì vậy?" "Tặng cho cô đấy." Trịnh Tín nở nụ cười rạng rỡ. Vài ngày qua, hắn đã vượt qua cú sốc khi biết vợ ngoại tình và con cái không phải ruột thịt. Nghĩ đến con, đôi mắt hắn không khỏi tối sầm lại. "Đại sư, nếu không có cô, tôi sẽ không bao giờ biết được chuyện này. Tôi đi biển quanh năm, nhưng đó không phải là lý do cho việc vợ tôi ngoại tình." Nói đến đây, Trịnh Tín cay đắng cười. "Rõ ràng cô ấy có thể chọn ly hôn với tôi. Đại sư, cô không biết khi tôi nói muốn ra biển, rồi trở về nhà và chứng kiến cảnh tượng đó, tôi đã đau lòng đến mức nào đâu." Tổ ấm của hắn và vợ đã có một người đàn ông xa lạ khác. Khi hắn trở về, vợ hắn rất sợ hãi, cầu xin hắn tha thứ, nói rằng cô chỉ phạm sai lầm do phút chốc xúc động. Mong hắn tha thứ, DTV và hứa hẹn rằng cô vẫn yêu hắn. Nhưng điều đó có ý nghĩa gì? Giữa hai người có một rạn nứt lớn và còn ba đứa con nhỏ vô tội, hắn không thể vượt qua được. "Sau hai ngày suy nghĩ, tôi vẫn quyết định ly hôn. Mang theo ba đứa con không dễ dàng gì, tôi sẽ cho cô ấy căn nhà còn chưa vay xong. Căn nhà đã được thanh toán một kỳ, cho cô ấy cũng không sao, hắn đi biển quanh năm, cũng không muốn gánh thêm áp lực." Sở Nguyệt Nịnh gật đầu, "Đi theo thuyền ra biển, du lịch đây đó cũng tốt." "Đúng vậy." Trịnh Tín lại nở nụ cười tự tin. "Cảnh vật đổi thay, người cũng thay đổi, tốt nhất là nên đi sớm." "À, đại sư." Nói xong, hắn như nhớ ra điều gì đó. "Cô có thể vẽ cho tôi một lá bùa bình an được không? Khi đi xa tôi cũng muốn tự bảo vệ mình thật tốt." Sở Nguyệt Nịnh nghe vậy, cúi người lấy chiếc túi nhựa màu đỏ từ dưới gầm xe ra. "Không vấn đề gì, anh đợi một chút." Cô xách theo túi nhìn quanh một lần. Bàn đã được dọn dẹp. Cô nhìn, dọn chiếc giường trống xuống dưới, sau đó lấy bùa vàng đặt lên xe quán, vẽ một lá bùa, gấp cẩn thận và đưa cho Trịnh Tín, dặn dò: "Nhớ kỹ, bùa không được để dính nước và phải mang theo bên mình." Trịnh Tín nhận lấy bùa, gật đầu mạnh mẽ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. "Đại sư yên tâm, tôi nhất định sẽ bảo vệ nó cẩn thận." Trịnh Tín nhận lấy bùa, tướng mạo của hắn đã thay đổi. Hắn sẽ không còn bị vợ lừa dối, vất vả nuôi dưỡng ba đứa con để rồi biết được sự thật mà phải đi tu. Cách chương.